Chiến thần Hào Môn, chương 1904, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zoyandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Anh nợ em một câu yêu thương. Phương Thu trưởng thành rất nhanh. Không có cô phụ Giang tiên sinh. Vàng Ngọc Minh cười cười. Rất vui mừng. Anh nợ em một câu yêu thương. Phương Thu biến hóa. Hắn là nhìn trong mắt. Hôm nay Phương Thu sẽ không để cho Giang Ninh thất vọng. Cũng sẽ không hết thảy tín nhiệm hắn nhân thất vọng. Lúc đó, anh nợ em một câu yêu thương. Trung Nam Sơn bên trong. Phương gia, anh nợ em một câu yêu thương. Trở thành Phương gia gia chủ đã có một đoạn thời gian. Phương Thu ngoại trừ mỗi ngày kiên trì luyện công, nỗ lực để thăng chính mình ở ngoài. Càng nhiều hơn tâm tư, đều đặt ở liên hợp 8 đại thế gia. Cùng nhau khám phá quyền phổ bí mật. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn thủy chung truyền lại cho người khác ý tứ đều rất rõ ràng. Khám phá quyền phổ bí mật, không chỉ là vì tha Phương gia, hoặc có lẽ là vì Giang Ninh, mà là vì toàn bộ võ đạo vòng tròn. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái khác 7 gia tộc lớn cũng có thể cảm giác được. Phương Thu đích thực thành, ngay từ đầu còn có chút không muốn, nhưng bây giờ, đều hết sức phối hợp. Cộng đồng phái ra mỗi bên nhà đại trưởng lão. Cung cấp tương ứng văn tự giải độc, nghiễm nhiên từ từng cái cao thủ võ đạo, biến thành học thuật chuyên gia. Anh nợ em một câu yêu thương. Gia chủ, ngươi nghỉ ngơi một chút a. Vài ngày không hào hào ngủ qua, coi như tuổi còn trẻ, cũng nhịn không được a. Vài cái trưởng lão thấy Phương Thu liều mạng như vậy, có chút không đành lòng. Anh nợ em một câu yêu thương. Muốn nói ban đầu, bọn họ còn không chịu thừa nhận Phương Thu, đều là bị Giang Ninh thực lực cường đại cho chấn nhiếp. Không thể không tiếp thu. Bọn họ từ nhỏ nhìn Phương Thu lớn lên, cho tới bây giờ đều không cảm thấy. Cái này Phương gia lão tam, có thể có cái gì tiền đồ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng chân chính tiếp xúc xuống tới, Phương Thu so với vài người khác phải ưu tú nhiều lắm. Trách nhiệm của hắn cùng đảm đương, nhất là bây giờ trở thành gia chủ sau đó, hoàn toàn là đem Phương gia gánh tải trên vai, không có một tia buông lỏng, làm cho mấy lão già đều không khỏi bội phục đứng lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta không sao, tam trưởng lão, lần trước ngươi nói na mấy chiêu, ta cảm giác mình vẫn là không có lĩnh ngộ được vị. Chờ ngươi lúc rảnh rỗi, lại chỉ điểm ta một chút đi. Mặc dù có Giang Ninh bực này cường hãn đến mức tận cùng sư phụ, Phương Thu cũng không có thả lỏng đối với mình yêu cầu. Càng thêm chăm học khổ luyện, bác học nhiều kiến thức. Anh nợ em một câu yêu thương. Bởi vì Giang Ninh nói với hắn, con đường của mình muốn tự mình đi, quyền pháp của mình cũng nên chính mình chui luyện ra. Ngươi không nghỉ ngơi, ta đây sẽ không dạy ngươi rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tam trưởng lão lắc đầu, có chút nổi giận nói. Ta không phải đùa giỡn. Ngươi nếu mệt ngã, Phương gia về sau làm sao bây giờ? Phương Thu cười cười. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn ngươi nữa, người sư phụ kia. Nếu như cảm thấy là chúng ta đem ngươi mệt ngã rồi, ngươi nói chúng ta khai báo được sao? Tam trưởng lão đánh giá thấp, chúng ta thật là không dám trêu chọc hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này là nói thật, sợ rằng toàn bộ Trung Nam Sơn cũng không còn người dám trêu chọc Giang Ninh a. Anh nợ em một câu yêu thương. Phương Thu cười ha hả, khoát tay lia lịa. Hảo hảo hảo, ta hiểu được, ta sẽ đi ngay bây giờ nghỉ ngơi. Hắn đứng lên trở về phòng. Là có chút mệt mỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng hắn cảm thấy, mặc kệ nhiều mệt, có thể để cho Phương gia đi được xa hơn, có thể giúp được Giang Ninh, có thể tìm tới quyền phổ bí mật, tìm được hắn, cái kia chính mình là người của phụ thân, lưng đeo trách nhiệm, đều là đáng giá. Phương Thu cởi quần áo, mới vừa nằm xuống, đột nhiên nhãn thần trở nên sảng rộng, trong nháy mắt từ trên giường bắn ra, thuận thế từ bên giường rút ra một cây chủy thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Người nào? Hắn cảnh giác vạn phần, trên mặt càng là nghiêm túc tới cực điểm, trong thanh âm tràn đầy sát khí. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơi thở thật là đáng sợ a, thật không nghĩ tới Phương gia ta bây giờ làm cho một cái tiểu tử kia tới nắm trong tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Thanh âm truyền đến bình phong sau đó, Phương Ngân đi ra, híp mắt nhìn Phương Thu, trên dưới đánh giá, ngươi là người phương nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Phương Thu căn bản là không có gặp qua Phương Ngân, càng không cần phải nói. Bây giờ Phương Ngân đã sớm dịch dung, thay đổi diện mạo, ngươi nên gọi một tiếng hai tổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Phương Ngân hừ một tiếng. Giang Ninh nhưng thật ra đủ giảo hoạt, vì quyền phổ, dĩ nhiên để cho ngươi trở thành Phương gia gia chủ, muốn bị hủy Phương gia ta căn cơ sao? Hành, ngươi lại vẫn dám trở về. Anh nợ em một câu yêu thương. Phương Thu giống lên một tiếng, trong tay nắm thật chặt dao găm, suýt chút nữa bị hủy Phương gia căn cơ nhân, là ngươi, cách chương.